Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, rèm pha. Cũng là một loại ngửa mặt trông lên. 7. Lâm Chính Ích không đợi phục vụ viên đưa ra rượu đơn. Liền phân phó phục vụ viên đem chính mình lưu giữ ở đây rượu đưa ra. Phục vụ viên một mực cung kính đáp một tiếng được. Rời đi bao xương. Trong chốc lát, liền bưng một chai hoàng gia lễ pháo quay trở lại. Lâm Chính Ích không có để cho phục vụ viên hỗ trợ rót rượu. Trực tiếp để cho nàng lui xuống. Chờ đến cửa phòng khách đóng lại. Lâm Chính Ích bưng chai rượu. Rót hai ly rượu. Đem bên trong một ly đưa tới trước mặt của Quý ức. Chờ đến Quý ức sau khi nhận lấy. Cùng nàng đụng một cái ly. Liền trước tiên uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Lâm Chính Ích đều làm như vậy rồi. Quý ức không thể không cấp mặt mũi. Chỉ có thể ngước cười. Đem chén rượu đưa tới bên mép. Uống gần nửa ly. Lâm Chính Ích một bên cho tự mình rót đầy rượu. Một bên lại mở miệng. Miệng lý thuyết nói vẫn là có liên quan Hoa Thiên Cốt. Hắn uống chén thứ hai thời điểm. Còn không quên chỉ Quý ức ly rượu. Ra hiệu nàng cũng uống. Đầu tiên Quý ức là thực sự không cảm thấy bầu không khí không đúng chỗ nào. Theo hoàng gia lễ pháo, rượu trong chai. Từng chút thiếu. Nàng cảm giác nguyên bản cùng mình duy trì một khoảng cách Lâm Chính Ích. Bắt đầu nhìn như rất lơ đãng từ từ hướng bên cạnh mình truyền. Thậm chí lại một lần nữa giơ ly lên. Muốn cùng Quý ức lúc uống rượu. Liền trong miệng chủ đề. Cũng thay đổi. Tiểu ức, ta nhìn ngươi tài liệu. Nói ngươi bây giờ còn đang bê ảnh học đại học. Vâng. Lâm Tổng. Quý ức một bên khách sáo hồi lời nói của Lâm Chính Ích. Một bên ung dung thản nhiên hướng một bên rời đi. Cùng Lâm Chính Ích trong lúc đó khoảng cách kéo ra một chút. Lâm Chính Ích ngước đầu. Lại một lần nữa đem rượu uống sạch bách. Hắn đưa tay ra lấy rượu bình thời điểm. Giả bộ ra uống nhiều bộ dáng. Không cẩn thận hướng bên cạnh ngã một cái. Đụng vào trên người của Quý ức. Quý ức bản năng muốn đứng dậy né tránh. Có thể Lâm Chính Ích phản ứng nhanh hơn nàng rất nhiều, tay kịp thời ôm bả vai của nàng. Đem miệng tiến tới bên tai của nàng. Có nồng đậm mùi rượu bước tới. Ta còn nghe nói. Các ngươi bê ảnh có rất nhiều nữ hài tử đều là làm tiểu thư có phải hay không là nghe đến đó. Quý ức rốt cuộc tỉnh táo lại rồi. Là nàng quá không cẩn thận. Nhìn Lâm Chính Ích muốn là bao xương. Cho là hắn là thật muốn cùng chính mình nói chuyện. Không nghĩ tới, Quý ức hơi dùng sức, tránh ra Lâm Chính Ích nắm chính mình bả vai tay, làm bộ như không nghe được hắn lời mới vừa nói. Tự mình hồi, Lâm Tổng, ngài không có chuyện gì nói, ta trước hết hồi đoàn kịch bên kia. Nói lấy, Quý ức liền đứng lên, nàng còn chưa kịp cất bước đi ra, Lâm Chính Ích liền tóm lấy cổ tay của nàng, lực đạo lớn nghiễm nhiên là căn bản không uống nhiều. Được. Ngươi không cần cùng ta giả vờ thanh cao gì rồi. Ngươi là hạng người gì? Ta biết rất rõ. Giả bộ như vậy, không chính là vì muốn nhiều hơn điểm chỗ tốt sao? Nói đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, hoặc là ngươi muốn chỗ tốt gì? Quý ức đáy mắt xẹt qua một vệt chán ghét. Dụng hết toàn lực bỏ rơi tay của Lâm Chính Ích. Liền cũng không thèm nhiều lời hướng về phía cánh cửa nâng lên chân. Lâm Chính Ích mặc dù đã là trung niên. Phát mập, nhưng phản ứng lại coi như là bén nhạy. Quý ức đi ra chưa được hai bước. Hắn liền nhanh nhẹn một lần nữa kéo lấy cánh tay của Quý ức. Đại lực đưa nàng kéo trở lại trên ghế salon. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.